Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, giao ra thiên linh bảo. Long ly bị chia làm ly kim kiếm cùng long lân đao. Lập tức vết rách càng sâu, lại bị Từ Ngôn toàn lực oanh ra. Đợi đến thu hồi thời điểm, hai kiện pháp bảo cùng lúc phát ra rên rỉ, răng rắc một tiếng đứt gãy ra. Hợp. Tại hai kiện pháp bảo đứt gãy cùng lúc, Từ Ngôn trầm giọng gào to, lần nữa đem đao kiếm sát nhập vì long ly, răng rắc, tuy nhiên khép lại vì long ly, hẹp lớn đao kiếm như cũ đứt gãy mở một tiết, hình như tàn đao, nếu như hai kiện pháp bảo tất cả đều đứt gãy, một cái cũng không dùng đến, không bằng khép lại thành một thể, chỉ ít tàn phá long ly còn có thể lại phách trảm mấy lần. Hao phí long ly sau cùng uy năng, chỉ vì sụp ra thánh nhân ma, nhưng mà khiến Từ Ngôn ngoài ý muốn chính là, Tiêu Thiên Phục đang lùi lại lúc cổ quái cười lạnh, trúng kế, nhược điểm của hắn không bên trái vai, chấm ngoặc kép, nhiều năm hóa thần cường giả, Tiêu Thiên Phục thủ đoạn cùng tâm cơ cực kỳ lão lạt, nguyên lai trước đó bảo vệ vai trái, bất quá là giả bộ mà thôi. Nếu không này lúc sẽ không bình yên vô sự đứng ở đằng xa. Tiêu Thiên Phục bị vấn thiên kiếm pháp đánh trúng tay trái, đã đụng vào vai trái, nhưng mà hắn vậy mà không thèm quan tâm, chính mang theo cười lạnh nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Theo lão phu biết, vấn thiên kiếm thức chính là Lâm Lang đảo chủ tuyệt học. Người đến tột cùng là từ chỗ nào học được đâu? Không chỉ sẽ ác như phong, sẽ còn vấn thiên kiếm. Từ Ngôn a Từ Ngôn, ngươi thật là khiến người giật mình, lai lịch của ngươi cũng thật là khiến người hiếu kỳ a. Chẳng lẽ lại, ngươi cùng Thông Thiên Tiên Chủ có liên quan gì? Đến từ Linh Bảo giới Từ Ngôn, bản thân liền sinh tại Thông Thiên Tiên Chủ Linh Bảo, lại có thể vận dụng ác như phong cùng vấn thiên kiếm. Có thể thấy được hắn cùng Ngôn Thông Thiên nhất định liên quan không ít. Người khác không biết bí ẩn, Tiêu Thiên Phục lại có thể nhìn ra được, thế mà liền hỏi thiên kiếm pháp xuất xứ đều biết nói. Xem ra Địa Kiếm Tông ba vị trưởng lão vì lấy mịch thiên trận tìm được thiên linh bảo, không ít đối với Ngôn Thông Thiên bên dưới công phu, chắc hẳn đem Thông Thiên Tiên Chủ các loại tuyệt học cùng sự tích tìm hiểu cái rõ ràng. Người nói đúng, ta đích xác cùng Ngôn Thông Thiên có quan hệ. Từ Ngôn thu hồi tàn đao, trầm giọng nói, kỳ thực ta đúng vậy Thông Thiên Tiên Chủ chuyển thế trọng sinh. Tiêu Thiên Phục, người dám ngăn trở bản tọa, có phải hay không muốn tìm cái chết đâu? Một câu Tiên Chủ trọng sinh, giống như một đạo tiếng sấm, nghe được Tiêu Thiên Phục đúng vậy sững sờ, dưới chân càng không tự chủ rút lui hai bước. Tán tiên tồn tại, không thể coi thường, đó là thế gian đỉnh cao cường giả, một tay già thiên như vậy tồn tại. Nếu là đối mặt tán tiên cường giả, cho dù hóa thần đỉnh phong cũng khó thoát khỏi cái chết. Trừ phi độ kiếp cảnh mới có thể có cơ hội đào tẩu. Nhất là được vinh dự Thương Hải Tiên Thông Thiên Tiên Chủ, là vừa chính vừa tà tồn tại, đã từng giết chết cùng giai cao thủ đếm mãi không hết. Lại lấy sức một mình ngăn trở ma tộc đại quân, bố bên dưới 8.000 dặm phí hải, độc thượng cửu thiên, đủ loại này tên đầu. Đúc thành một phần truyền kỳ, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Lấy tiên chủ trọng sinh, Từ Ngôn thành công trấn nhiếp Tiêu Thiên Phục trong nháy mắt. Ngắn ngủi như vậy cơ hội, chính là Từ Ngôn vì chính mình đọ sức tới cơ hội. Phong thanh lên, dưới chân bước ra lôi minh thanh âm, bạo khởi thân hình Từ Ngôn đem giáp thạch giáp hạt vĩ ngăn tại trước người. Một đầu va vào một bên lôi điện màn sáng, tại quanh thân sấm sét vang dội bên trong, rốt cục xông ra lôi trận bao khỏa, tỉ mỉ lôi hồ phát ra thanh thúy vang động. Tuy nhiên xông ra lôi trận, Từ Ngôn trả ra đại giới cũng không nhỏ, không chỉ toàn thân tràn đầy lôi điện chi lực, liên tiếp giáp thạch giáp đều bị điện giật ánh sáng bao khỏa. Giáp trụ tàn phá địa phương có thể nhìn thấy có lôi hồ tại đập nện lấy Từ Ngôn bản thể, đem huyết nhục thiêu đốt thành khét lẹt. Làm người ta sợ hãi nhất là Từ Ngôn cánh tay phải, một đầu lôi mãng giống như đỉa lớn đồng dạng chui vào huyết nhục bên trong, muốn xông vào Từ Ngôn bản thể. Bất quá cái đuôi bị Từ Ngôn gắt gao nắm, một tay phát lực, cắn răng đem lôi mãng tách rời ra, mang theo máu bắn tung tóe. Két chi, răng rắc, nhúc nhích dãy giụa lôi mãng phát ra trận trận tiếng vang kỳ quái. Sau đó bị Từ Ngôn ném vào nơi xa, mạnh mẽ xông tới lôi trận đại giới. Không chỉ có là một đầu lôi mãng đơn giản như vậy. Từ Ngôn vừa mới khôi phục một số bản thể, lần nữa trở nên vết thương chồng chất, không lo được xem xét thương thế. Hất ra lôi mãng về sau Từ Ngôn quay đầu bước đi. Không đợi hắn vận dụng độn pháp, nâng lên bước chân lần nữa ổn định ở nguyên địa. Đầy đủ tàn nhẫn, đầy đủ giảo hoạt, đầy đủ thông minh. Tiểu tử, ngươi thật sự là khó được nhân tài. Đáng tiếc, ngươi cùng ta đại thù nan giải, lại khó đến nhân tài. Cũng đem mệnh về hoàng tuyền. Lạnh lùng âm thanh, đem đại trưởng lão khuôn mặt tôn lên vô cùng âm trầm. Từ Ngôn cùng Tiêu Thiên Phục động thủ trong khoảng thời gian này, Hoành Chí thế mà dung hợp thiên quỷ nguyên thần, triệt để khống chế chính mình bản thể. Chớ nhìn hắn chỉ là thi thể, nhưng là khí tức đã đạt đến hóa thần trình độ. Lấy tàn hồn đồng hóa thiên quỷ, Hoành Chí cơ hồ đạt được chính mình hơn phân nửa nguyên thần chi lực. Tăng thêm hóa thần đỉnh phong bản thể nhục thân, cứ việc thành thi thể, vị này đại trưởng lão như cũ không thua gì hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Thậm chí có thể đối kháng hóa thần trung kỳ, chấn nhiếp Tiêu Thiên Phục trong nháy mắt danh hào, tại Hoành Chí trước mặt trở thành vật vô dụng. Nếu thật là tán tiên chuyển thế, há có thể giống Từ Ngôn cái này vậy chật vật. Lôi trận bên trong có tiếng sấm nổ lên, một đạo đại môn mở ra. Tiêu Thiên Phục mặt lạnh lấy bước ra ngoài trận, ảo não nói, không nghĩ tới ngươi có thể xảo trá đến trình độ như vậy. Liền tán tiên ngươi cũng dám giả mạo, trên đời này còn có chuyện gì là ngươi không dám a? Nói thật các ngươi không tin, nói dối các ngươi vẫn là không tin. Hai vị, ta thật sự là ngôn thông thiên chuyển thế, xem ở tán tiên trọng sinh trên mặt mũi, chúng ta hóa thù thành bạn như thế nào? Từ Ngôn không thế nào không thôi nói, nghe được đối phương hai vị cường giả nhao nhao phát ra cười lạnh. Căn bản không ai tin hắn, Hoành Chí như thế nhanh chóng dung hợp nguyên thần. Từ Ngôn xem như triệt để rơi vào hiểm cảnh, một cái tương đương với hóa thần sơ kỳ Tiêu Thiên Phục. Tăng thêm một cái Hoành Chí, tại hai vị hóa thần trước mặt, còn muốn chạy trốn, so với lên trời còn khó hơn. Nói chuyện không đâu lời nói. Từ Ngôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, muốn tìm một đầu ổn thỏa đường lui. Sau cùng hắn tuyệt vọng phát hiện, chính mình bản thể thương thế tại xông ra lôi trận về sau trở nên càng nặng. Tại hai cái hóa thần cừu ra trước mặt, phảng phất không có đường lui nữa. Ngoại trừ liều mạng bên ngoài, không còn cách nào khác. Liều mạng Từ Ngôn không sợ, nhưng là lấy bây giờ trạng thái liều mạng, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Đừng nói ngươi không phải tán tiên trọng sinh, cho dù ngươi là tiên chủ chuyển thế lại có thể thế nào? Nguyên anh cảnh giới tán tiên, không gọi tán tiên, mà được gọi là nguyên anh con kiến hôi. Đại trưởng lão âm thanh hung dữ quát khẽ, dưới chân âm thầm phát lực, chuẩn bị đánh giết mà đi. Dừng ở đây rồi, ngươi nói láo không ai sẽ tin. Ngươi tán tiên mà nói càng là trò cười. Từ Ngôn, ngươi cơ hội cuối cùng là giao ra thiên linh bảo. Nếu không, một con đường chết. Tiêu Thiên Phục phát tại sau lưng trong hai tay hiện ra một khỏa đốt hỏa diễm thiêu đốt viên châu. Địa linh bảo khí tức như ẩn như hiện, chính là xích hỏa châu. Đối mặt với sắp xuất thủ hai vị hóa thần, Từ Ngôn đau thương cười một tiếng. Nói, tốt, các ngươi chẳng phải là muốn tiên thiên linh bảo a? Cho các ngươi là được. Rầm, kỳ dị quyển trục bị Từ Ngôn lấy ra, lớn họa quyển đón gió tung bay bay, trên đó trải rộng sơn xuyên hà lưu, càng có một môn nho nhỏ thần võ pháo. Hô, lửa ánh sáng đang vẽ cuốn lên xuất hiện, Từ Ngôn trở nên dữ tợn lên, khàn giống nói, đã các ngươi không cho ta sống đường, cái kia thì cùng chết đi. Vẽ bên trong giang sơn như họa, trăm vạn vũ thần đạn cho đậu má, trên bức họa giấy lên một mảnh lửa ánh sáng, giống như biển lửa. Tiêu Thiên Phục cùng Hoành Chí thấy một lần cảnh này lập tức sắc mặt đột biến. nhao nhao hướng về sau nhanh chóng thối lui. Tại đệ nhất lôi bên trên bị Từ Ngôn vận dụng vũ thần pháo. Hai vị địa kiếm tông trưởng lão bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hoành Chí tàn hồn tuy nhiên phong tại bát quái bàn bên trong. Bị Tiêu Thiên Phục mang theo một bên. Nhưng là thiên anh lôi đánh nhau hắn đồng dạng thấy rõ ràng. Từ Ngôn bản thân thực lực bọn hắn không sợ. Nhưng là loại kia uy lực kinh khủng vũ thần pháo. Thật muốn trăm vạn tê phát. Hóa thần cũng đem bị diệt sát ngay tại chỗ. Cứ việc liệu định Từ Ngôn không có chuẩn bị ở sau. Nhưng là Tiêu Thiên Phục cùng Hoành Chí nhưng không cách nào hoàn toàn xác nhận Từ Ngôn không có vũ. Thần đạn, dù sao vật kia có thể tùy thân mang theo. Cùng cảnh giới tu vi không quan hệ. Lửa ánh sáng vẻn vẹn thiêu đốt. Cũng không chấn thiên oanh minh. Thừa dịp hai cái cường địch bay ngược thời khắc. Từ Ngôn bóng dáng đã trốn vào hư vô hóa thành thanh phong. Vội vã đi xa. Phần Phật thiêu đốt giang sơn như họa chậm rãi hạ xuống. Bị bỏ qua phi hành pháp bảo chỉ có lửa ánh sáng. Rất nhanh bị đốt thiêu thành cho tàn. Lại là giả. Hắn căn bản không có chuẩn bị ở sau. Tiêu Thiên Phục giọng căm hận nói liền muốn truy sát ra ngoài. Lại bị Hoành Chí ngăn lại. Không vội. Để hắn trốn đi. Làm hộ pháp cho ta. Đợi ta triệt để dung hợp nguyên thần. Hắn sớm muộn là chúng ta vật trong túi. Ba ngày lâm lang đảo. Hắn trốn không thoát. Hoành Chí ánh mắt nổi lên mỏi mệt. Nguyên lai vị này đại trưởng lão cũng đang dáng chống đỡ. Cái kia một tia tàn hồn căn bản không có hoàn toàn khống chế lại thiên quỷ. Tiêu Thiên Phục điểm một cái đầu. Thân ảnh của hai người biến mất ở trong rừng. Lôi trận cũng theo đó vô ảnh vô tung. Chỉ còn tiếp theo địa bừa bộn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.